Màu xanh neon thù vì. Chương 32, chưa tặng cậu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nghê từ nhỏ đến lớn trong mắt người ngoài luôn là cô gái ngoan ngoãn, chẳng có mấy tính khí, hiền đến mức ngay cả đối diện với Phùng Tử An cũng có thể giữ được sự tôn trọng xen lẫn xa cách. Cô chưa từng làm chuyện có lỗi với ai. Hôm nay đến nhà Cảnh Tư Tồn, nghĩ lại mấy lời say khướt đầy mỉa mai của mình. Sau khi nói lời xin lỗi, cuối cùng Kha Nghê cũng buông xuống được một mối bận tâm. Điều duy nhất khiến Kha Nghê thấy có chút khó chịu là Cảnh Tư Tồn miệng thì bảo không để tâm, nhưng lại dùng ba chữ "đừng bái nữa" để ngăn cô cúi chào. Bái cái gì chứ? Cảnh Tư Tồn thật coi mình là Như Lai Phật Tổ à? Cái khó chịu ấy biến thành một màn kịch tự biên tự diễn rồi chui cả vào giấc mơ. Ngay trước khi mở mắt, Kha Nghê còn thấy Cảnh Tư Tồn ngồi kiết già trên tòa sen nghìn cánh, kim thân rực rỡ, pháp tướng trang nghiêm. Anh còn kết ấn thủ rồi nói với cô "đừng bái nữa", quả thật là hết nói nổi. Thứ ba đang chạy loạn trong phòng khách, Kha Nghê dụi mắt ngồi dậy trên giường. Lúc mò lấy điện thoại thì chỉ kịp thấy một cái bóng lướt nhanh của thứ ba phóng ra khỏi cửa phòng ngủ. Điện thoại đầy ắp tin nhắn chưa đọc. Kha Nghê hơi có dự cảm, thoáng chốc tỉnh táo hẳn. Quả nhiên là nhóm Đấu Chi Cực Hạn tổ chương trình thông báo thời gian ghi hình kỳ sau. Trong nhóm liền một loạt tin nhắn đã nhận được. Kha Nghê kéo lên xem nội dung trò chuyện ban đầu. Nhân viên tổ chương trình kéo thêm hai người mới vào nhóm, không có ghi chú, có lẽ là nhân viên mới. Tên Lâm Tây Nhuận bất ngờ nhảy ra trên màn hình. Kha Nghê bắt máy. Lâm Tây Nhuận lải nhải, "Hôm nay nóng thật, tôi vừa chạy bộ về thì thấy tin nhắn trong nhóm. Kha Nghê, cậu dậy chưa?" Kha Nghê nói, "Chưa dậy mà vẫn nghe điện được à?" Thời gian này Kha Nghê có chút xa cách với Lâm Tây Nhuận. Anh ta cũng cảm nhận được. Trong thoáng im lặng ngắn ngủi, Lâm Tây Nhuận dò hỏi, "Có phải cậu đã nghe thấy gì rồi không? Cứ giấu giấu diêm diêm cũng chẳng có ý nghĩa gì." Kha Nghê thẳng thắn hỏi ngược lại, "Lâm Tây Nhuận, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?" Lâm Tây Nhuận lại rơi vào im lặng. Anh ta vốn là kiểu học trò rất khéo léo, tâm tư tỉ mỉ, giỏi lấy lòng thầy cô. Bố của Kha Nghê vô cùng coi trọng Lâm Tây Nhuận, cho dù có xích mích, Kha Nghê vẫn phải tiếp xúc với anh ta, đến nhà giáo sư Vương Học cũng vẫn sẽ gặp. Đã vậy Lâm Tây Nhuận không muốn nói thật thì thôi. Kha Nghê cau mày định cúp máy, nhưng Lâm Tây Nhuận bỗng mở miệng, "Kha Nghê, lần trước ghi hình có phải có người đã nói gì đó với cậu không?" Kha Nghê nói, "Tôi ở ngay phòng bên cạnh." Lâm Tây Nhuận thở dài, quả nhiên con người không thể làm chuyện xấu, làm chuyện xấu thì sẽ bị bắt quả tang. Kha Nghê không lên tiếng, bị Kha Nghê nghe được, trái lại Lâm Tây Nhuận thấy nhẹ nhõm hơn chút. Anh ta lắm lời nói với Kha Nghê, "Phòng bên cạnh không phải là phòng nghỉ của Đại học Công nghệ sao? Cậu và nhóm Cảnh Tư Tồn quan hệ tốt thật đấy. Bảo sao Cảnh Tư Tồn lúc thi đấu lại đi chọc Phùng Tử An." Hôm đó Kha Nghê cũng bị chọc giận. Lúc Cảnh Tư Tồn lên sàn đấu, cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảnh Tư Tồn dây dưa với hạng tiểu nhân như Phùng Tử An để làm gì cơ chứ? Chẳng phải Phùng Tử An mới là kẻ trước đó giở trò bẩn muốn quấy rối Cảnh Tư Tồn hay sao? Kha Nghê ngờ vực, "Cậu nói Cảnh Tư Tồn khiêu khích Phùng Tử An?" Lâm Tây Nhuận nói, "Không, cũng không hẳn là khiêu khích, chỉ là từ trong thâm tâm có phần xem thường Phùng Tử An thôi." Kha Nghê thầm nghĩ, có lẽ là do Phùng Tử An quá nhạy cảm thôi. Vì Như Lai Phật Tổ kia nhìn ai cũng cái điệu bộ ấy cả. Giọng Lâm Tây Nhuận khàn khàn, "Kha Nghê, xin lỗi, anh ta vốn muốn luôn được thi đấu cùng Kha Nghê. Sau này có đấu đồng đội cũng muốn lập đội với cô. Tôi đâu có thực lực mạnh như người ta, căn bản chẳng có tiếng nói gì cả." Dạo này thái độ của Phùng Tử An đối với Lâm Tây Nhuận rất tệ. ngay cả ở nhà giáo sư Vương cũng chẳng biết kiềm chế. Hàng mày trao lại của Kha Nghê từ nãy đến giờ vẫn chưa giãn ra. Lâm Tây Nhuận, cậu không thể có chút cốt khí mà đừng cứ dính lấy Phùng Tử An được sao? Lâm Tây Nhuận nói, thật ra, gần đây Phùng Tử An đang tiếp xúc với mấy thí sinh khác. Huyệt nhân Trung Kha Nghê khẽ nhảy, Lâm Tây Nhuận thốt ra cái tên, Hạ Ký Dĩ chính là thí sinh kia, có công ty quản lý, còn từng cameo trong phim truyền hình, tên tuổi không nhỏ, lại tự mang theo lưu lượng, cũng có nghĩa là có thể đem đến cho Phùng Tử An và Lâm Tây Nhuận thêm nhiều cơ hội và con đường tắt có khả năng. Lâm Tây Nhuận không thể nào bỏ Phùng Tử An, lại càng không thể bỏ qua cái đùi mới, này, tiếng cười của anh ta nghe rất gượng gạo. Không chừng người tiếp theo bị Phùng Tử An đá ra khỏi cuộc chơi chính là tôi rồi. Kha Nghê định hỏi, đã biết rõ vậy sao còn tự đưa mình vào hiểm cảnh. Nhưng lời ra đến môi, cuối cùng lại mềm lòng mà đổi thành câu khác. Dạo này cậu trạng thái không tốt nhỉ? Lâm Tây Nhuận nói, ừ, căng thẳng, sợ bị loại. Ngược lại cậu thì chẳng còn ghét việc tham gia thi đấu như trước nữa. Thầy Kha mà biết hẳn sẽ vui lắm. Mức độ Kha Nghê chán ghét việc ghi hình và tham gia thi đấu dần dần giảm bớt. Có lẽ là vì quen biết cảnh Tư Tồn, Tống Dực, Hà Chí và Đới Phàm Trạch, cái nhóm người thoải mái ấy. Có lẽ là vì đã trở nên tê liệt, cũng có lẽ là vì đã chứng kiến những vực sâu tuyệt vọng hơn nhiều. Kha Nghê chợt nhớ đến mùi nước giặt nhẹ nhẹ trong nhà cảnh Tư Tồn. Và những bậc trưởng bối với tình trạng sức khỏe đáng lo. Đó là xiềng xích của cảnh Tư Tồn, cũng là sự dịu dàng mà anh đang gắng sức bảo vệ. Thì ra rất nhiều tai ương là tự tìm đến, không thể tránh né, không giống như trong cuộc thi trí tuệ. Đề bài luôn có cách giải không ra thì chỉ là vấn đề năng lực. Trong hiện thực có quá nhiều việc vốn chẳng liên quan đến năng lực. Khi kết thúc cuộc gọi với Lâm Tây Nhuận, trong nhóm vẫn còn có người trả lời. Đã nhận được, so với sự chán ghét đối với kỳ ghi hình sau, điều Kha Nghê nghĩ đến trước tiên lại là nỗi lo lắng được Hà Chí lặp đi lặp lại hôm qua ở quán cà phê. Cảnh Tư Tồn còn có thể tiếp tục tham gia ghi hình chương trình không? Nói Tào Tháo đến, đúng lúc này Hà Chí gọi điện đến. Cậu nói Tống Dực đã đi ga tàu cao tốc đón Đới Phàm Trạch rồi. Thời gian chính thức ghi hình tập 2 còn 6 ngày nữa. Mà trong nhóm những người trả lời, đã nhận được, lại chẳng thấy tên cảnh Tư Tồn. Hà Chí lo lắng anh sẽ bỏ cuộc. Chị Kha Nghê, em muốn gọi cho anh cảnh hỏi thử. Kha Nghê nói, đừng vội, sáng nay cảnh Tư Tồn phải đưa chú đến bệnh viện chạy thận. Đợi cậu ấy xong chắc chắn sẽ liên lạc với mọi người. Hà Chí hỏi, chị Kha Nghê, chị đã liên lạc với anh Cảnh rồi à? Kha Nghê nói hôm qua ở cửa hàng tạp hóa cô đã gặp Cảnh Tư Tồn. Hà Chí hơi ủ rũ. Anh Cảnh ra ngoài sao không gọi bọn em nhỉ? Em cũng muốn gặp anh ấy cơ mà. Hà Chí trách Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn không có ý thức tập thể. Lại còn lén lút gặp riêng sau lưng bọn họ. Kha Nghê chẳng rõ từ khi nào mình đã trở thành một phần trong tập thể của họ. Hơn nữa, nghe câu này của Hà Chí, Kha Nghê cảm thấy là lạ. Như thể đang ám chỉ cô và cảnh Tư Tồn vụng trộm qua lại sau lưng cả nhóm. Cổ họng Kha Nghê như mắc phải lông của thứ ba. Cô ôm điện thoại ho khan một lúc lâu. Nghĩ đến chuyện hôm qua cảnh Tư Tồn còn vào tận trong nhà. Kha Nghê mang theo chút chột dạ. Kết thúc cuộc gọi trong sự quan tâm của Hà Chí về tình trạng sức khỏe của cô. Chỉ vài tiếng sau, Hà Chí lại gọi tới. Chị Kha Nghê, không xong rồi, anh Cảnh đi gặp đạo diễn chương trình rồi. Sao lại thế? Chẳng lẽ cảnh Tư Tồn thực sự định rút lui? Tim Kha Nghê vừa mới nhảy thót lên tận cổ họng, thì đã nghe thấy giọng Tống Dực bình tĩnh. A Chí à, anh Cảnh của cậu chỉ đi báo với đạo diễn tình hình gia đình hiện tại thôi. Cậu xem cậu kìa, căng thẳng cái gì? Giọng chậm rãi của Đới Phàm Trạch vang lên. Tôi đã bảo rồi, đừng nói cho A Chí biết. Hà Chí gào lên trong cơn sụp đổ. Thế chẳng phải cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui à, anh Đới? Chẳng lẽ là em hiểu nhầm sao? Kha Nghê nghe thấy giọng điệu lúng túng của Đới Phàm Trạch. Thì cũng không hẳn, Hà Chí, hức, Đới Phàm Trạch nói nhanh gấp 10 lần. Á, đừng dẫm chân tôi, có lẽ vì thứ ba đang ở nhà Kha Nghê, có lẽ vì căn hộ cô thuê gần cửa hàng tạp hóa. Trước buổi ghi hình chính thức của tập 2, Kha Nghê đã gặp nhóm Tống Dực mấy lần ở cửa hàng tạp hóa. Chỉ riêng cảnh Tư Tồn là vẫn chưa xuất hiện. Anh giống như đoạn miêu tả trong Đàm Long Lục, thấy đầu không thấy đuôi, hoặc chỉ có vảy với vuốt hiện ra trong mây mà thôi. Dù vậy, Kha Nghê vẫn luôn có tin tức về anh. Bố của cảnh Tư Tồn sau 2 lần chạy thận, tình trạng cơ thể đã khá lên rõ rệt. Ảo giác biến thành buồn ngủ ly bì. Sau khi tỉnh dậy cũng có lúc ngắn ngủi nhận ra được cảnh Tư Tồn và mẹ anh. Về việc cảnh Tư Tồn có tiếp tục tham gia ghi hình tập sau hay không? Câu trả lời từ chưa chắc chắn đã biến thành gần như được rồi. Đến ngày ghi hình, cảnh Tư Tồn đã báo trước với chương trình. Vì vậy anh đến muộn hơn những thí sinh khác một chút. Khi cảnh Tư Tồn bước vào phòng hóa trang, vừa liếc một cái đã thấy Kha Nghê. Cô thay một bộ trang phục kiểu học viện, váy ngắn vest tây trang, búi tóc bông xù, trên đầu còn cài nơ bướm. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, tựa vào ghế hóa trang, chờ chuyên viên trang điểm giúp vẽ mắt. Cọ trang điểm lướt qua mí mắt Kha Nghê, cảm giác có chút nhột. Hàng mi cô khẽ run như cánh hoa rung rinh trong gió nhẹ. Hệt như tối qua khi gọi video, cảnh Tư Tồn bất ngờ chuyển từ camera sau sang camera trước vậy. Anh liếc qua, cúi đầu mỉm cười, rồi đi tiếp vào khu vực chờ phía trong, đi tìm Tống Dực và ba người kia. Tạo hình của chương trình dạo này càng lúc càng khoa trương. Không giống phong cách trước đây của đạo diễn này, dù cảnh Tư Tồn đi muộn gần 2 tiếng, vẫn còn có thí sinh chưa bắt đầu hóa trang. Anh nghe thấy giọng Hà Chí tò mò. Anh Tống, thì ra anh cũng có cái này à? Cảnh Tư Tồn vén rèm. Trong tay Hà Chí đang cầm một món đồ nhỏ như móc chìa khóa. Cậu quay đầu lại, vui mừng gọi. Anh Cảnh, cuối cùng anh cũng đến. Em cứ lo anh không kịp tới cơ. Cảnh Tư Tồn nói, tối qua chẳng phải tôi đã nói tôi sẽ đến rồi sao? Mặt Hà Chí đỏ lừng, là tại em lo quá mà. Tống Dực cũng cầm một cái giống hệt, dí lại gần cảnh Tư Tồn. Hôm nay chú thế nào rồi? Cảnh Tư Tồn nói, tạm ổn, có người đỡ thì đứng dậy đi được mấy bước rồi. Tống Dực kêu lên, tạ ơn trời đất, Hà Chí muốn đi vệ sinh. Bèn giao món đồ nhỏ kia cho Tống Dực giữ hộ. Cậu dặn đi dặn lại, cẩn thận như báu vật. Sợ Tống Dực làm mất, cảnh Tư Tồn dựa vào ghế liếc nhìn hai cái. Đó là món trang sức hình tròn, mặt trước là hình cá chép chibi bụ bẫm, phong cách quen quen, mặt sau thiết kế thành họa tiết cỏ bốn lá kiểu đồng xu cổ. Khá tinh xảo, không xấu. Tống Dực cầm hai cái, đắc ý giơ lên lắc lắc trước mặt cảnh Tư Tồn và Đới Phàm Trạch. Đới Phàm Trạch nói, tôi cũng có đấy. Tống Dực truy hỏi, cậu lấy ở đâu thế? Đới Phàm Trạch đáp, hôm trước tôi bị tái phát bệnh gao mà. Hai người đang nói, bỗng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cảnh Tư Tồn vẫn rửng rưng. Anh lười nhác hỏi, sao thế? Tống Dực trừng mắt, lại giơ món đồ trong tay lên lắc trước mặt anh hai cái. Như một đạo sĩ trừ tà, Tống Dực tự xưng là tín đồ thời trang. Thỉnh thoảng lại bỏ tiền mua mấy món đồ chơi hợp mốt. Cảnh Tư Tồn thì chẳng có hứng thú gì. Anh dậy từ 5 giờ sáng để giúp ông Cảnh thay quần áo, dọn dẹp, đưa đi bệnh viện. Giờ có chút buồn ngủ, chẳng hỏi, cũng chẳng để tâm. Anh buông một câu, không hứng thú với mấy thứ này. rồi nhắm mắt lại. Tống Dực và Đới Phàm Trạch nhìn nhau, rồi Tống Dực nói, Cảnh Tư Tồn, tôi phát hiện Kha Nghê đối xử với cậu hình như có hơi khác đó nha. Cảnh Tư Tồn mở mắt, cúi đầu khẽ cười, gần đây anh đúng là có thói quen buổi tối sẽ gọi video với Kha Nghê. Trò chuyện vài câu, rồi nhìn chú chó con thứ ba. Kha Nghê thường thắp một ngọn đèn nhỏ trong phòng trọ, ngồi trong ánh sáng mờ ảo. Tóc cô tùy ý búi lên, mấy sợi tơ lòa xòa bị ánh đèn nhuộm thành sắc hổ phách mịn màng. Cô đặt điện thoại lên bàn, bế thứ ba lên, nắm lấy móng nó lắc lắc, cười tươi chào anh, thỉnh thoảng còn quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe của lão Cảnh. Viên tròn trong tay Tống Dực vẫn lắc lư trước mắt anh. Kha Nghê chưa tặng cậu à? Cảnh Tư Tồn hơi nheo mắt. Tống Dực đầy tự hào. Đây là đồng xu may mắn hình cá chép do chính tay em gái tôi thiết kế và làm ra. Mang lại may mắn đó, bọn tôi cả ba người đều nhận được hết rồi. Cảnh Tư Tồn đưa mắt nhìn sang Đới Phàm Trạch. Đối diện với ánh mắt của anh, Đới Phàm Trạch làm bộ chậm gì gì thò tay vào túi quần. Rồi lại chậm gì gì lấy ra. Mất đúng 27 giây. Đem đồng xu cá chép trong tay ghép cùng của Tống Dực. Vừa vặn thành ba cái, hai người đồng loạt giơ lên lắc lư trước mặt anh. Cảnh Tư Tồn, tác giả có lời, muốn nói Cảnh Tư Tồn, Bái Đường, Kha Tiểu Nghê, Chuyện Mờ Ám, Hoành Phi, Chưa Tặng Cậu À, Cách Chương.